Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chiến năm cặn bã, lửa cháy hừng hực đem chiến trường chia ra làm hai, Trầm Luyện quay đầu lại liếc nhìn, phía sau hắn ác chiến tới gần, kết thúc, không ngoài dự đoán, hắn người thắng, mặc dù là thắng thảm mà ni chết rồi nhiều như vậy người. Trầm Luyện vẫn như cũ vui sướng cười lên, hào phóng hát vang, thiên hạ phong vân gia chúng ta, vừa vào giang hồ năm tháng thúc, hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, chịu không nổi nhân sinh một cơn say, nâng kiếm cười vung quỷ mưa, bạch cốt như núi chim sợ bay, chuyện đời như nước thủy triều người như nước. Chỉ thán giang hồ mấy người về, hắn vì là người chết mà bài hát, cũng vì người sống mà bài hát, càng vì chính mình mà bài hát, giết một người vì là tội, giết vạn người làm ác, tàn sát trăm vạn người vì là hùng. Nhịp tim đập của hắn chưa bao giờ có mãnh liệt, mạnh mẽ, trên đỉnh núi bóng người kia trầm mặc, hắn chính là Địa Long Đại Vương. Địa Long Sơn chuột yêu vua, Địa Long Đại Vương tối con mắt màu đỏ ngưng chú trên người Trầm Luyện. Gầy nhom hai gò má trào hiện vẻ khiếp sợ, vạn vạn không nghĩ tới, Trầm Luyện không ngừng nghỉ chém giết hơn một canh giờ, lại không có mệt đến ngã xuống bị phân mà ăn, trái lại càng đánh càng tinh thần, càng uy phong lẫm lẫm mà đi trái lại hắn các con. Lại bị giết vỡ mật, chuột yêu sức sinh sản cực kỳ mạnh mẽ, không quản bị giết chết bao nhiêu, Địa Long Đại Vương cũng sẽ không chút nào đau lòng cùng phẫn nộ, sẽ không khiến cho hắn một tia tâm tình biến hóa. Dù sao, chuột yêu vốn là dựa vào số lượng thủ thắng yêu tộc, cái nào một lần đại chiến không phải tử thương vô số, chuột yêu bị chết nhiều. Mục đích nhưng đạt tới, nộ côn băng cũng là tử thương nặng nề, tàn dư nhân viên hầu như lực kiệt mà bị thương, đón lấy thỏa thích thu gặt liền có thể, hết thảy đều ở Địa Long Đại Vương nắm trong bàn tay. Ngoại trừ, không biết bắt đầu từ khi nào, trên chiến trường bầu không khí ở lặng yên thay đổi, Địa Long Đại Vương đã nhận ra có cái gì không đúng. Nhưng hắn vẫn không có phát hiện được ngọn nguồn nơi nào không đúng. Cho tới giờ khắc này, Địa Long Đại Vương xác nhận, này có cái gì không đúng đến từ Trầm Luyện, là huyết, trên chiến trường chém giết gì sự khốc liệt. Chết rồi nhiều như vậy, chuột yêu, chết rồi nhiều như vậy người. Mùi máu tanh cần phải nồng nặc ngút trời tung bay 10 dặm mới đúng. Địa Long Đại Vương tuy rằng đặt mình trong tại chiến trường ở ngoài, kỳ thực cách cũng không quá xa, hắn lại không có nghe đến một tia mùi máu tanh, này có cái gì rất không đúng. Địa Long Đại Vương có chút hối hận chính mình quá dương dương tự đắc, khiến cho ở sơ sẩy trong không khí khí tức, liền hắn men theo khí tức tìm kiếm, thình lình phát hiện tràn ngập ở trong không khí tinh lực, đều ở hướng về Trầm Luyện hội tụ mà đi, cũng thấm vào trong da của hắn. Trầm Luyện vẻ mặt lộ ra điên cuồng, hai mắt hơi đỏ lên, hắn tựa hồ cũng không có phát hiện chuyện này, cái kia chút huyết khí chỉ là ở tự động hướng hắn hội tụ, tràn vào thân thể của hắn bên trong. Địa Long Đại Vương cấp tốc làm mấy loại phóng đoán. Nhất có thể là, Trầm Luyện thân mang nào đó loại khát máu loại cổ, có thể hấp thu huyết khí, kéo dài bổ sung chân nguyên, tăng cường tự thân sức chiến đấu, lấy máu dưỡng chiến. Địa Long Đại Vương không cách nào bình tĩnh, ngồi không yên, hắn phát hiện mình phạm vào sách lược tính sai lầm, ni phái ra số lượng đông đảo cấp thấp chuột, yêu vây công Trầm Luyện. Kết quả không chỉ không có tiêu hao mất hắn thể lực, trái lại không ngừng cho hắn chuyển vận lượng lớn huyết khí, để hắn trở nên càng mạnh hơn. Liền, Địa Long Đại Vương chỉ có thể bị ép làm ra thay đổi. Chiếm giữ ở đại quân sau lưng tinh nhuệ chuột yêu phát động rồi. Kèm theo chúng nó nhảy vào chiến trường. Chuột yêu đại quân tự nhiên nhường đường. Khuếch tán ra. Trầm Luyện Chính giết đến đã nghiền. Xung quanh áp lực đột nhiên biến mất. Hắn ngẩng đầu. Hơi híp mắt lại nhìn khí thế hùng hổ chạy tới bộ đội tinh nhuệ. Không khỏi hít một hơi thật sâu. Này chút tinh nhuệ chuột yêu thể hình càng to lớn. Bộ phận địa phương đã hóa thành hình người. Nửa người nửa chuột dáng dấp. Tỏa ra cường đại khí tức. Cùng cái kia chút đồng thao cấp chuột yêu có khác biệt một trời một vực. Dẫn trước một đầu tinh nhuệ chuột yêu tách mọi người đi ra. Hắn một thân khôi giáp. Bên hông kìm nén một thanh rộng lưng kim hoàn đại đao. Ta gọi tước đô, ngươi rất mạnh. Này đầu chuột yêu miệng nói tiếng người. Mặt mũi hắn tiếp cận mặt người. Hai viên đại mà sắc bén răng nanh đột xuất ở bên ngoài. Để hắn xem ra khuôn mặt có thể tăng mà hung ác. Trầm Luyện nở nụ cười. Ngươi muốn cùng ta một mình đấu. Tước đô gật gật đầu. Keng một tiếng vang, hắn đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ, thân đao bóng loáng sâm bạch, hẳn là nào đó loại yêu cốt đánh bóng mà thành, tản ra khiến người nôn mửa khí tức. Đao của ta tên là Độc Nha, là dùng ba đầu rắn Độc Nha đúc thành, tước đều thân sắc hờ hững. Mở miệng thời khắc, trên người hắn bùng nổ ra hào quang màu đen, theo hai tay chạy về phía Độc Nha đao. Chỉ một thoáng, Độc Nha đao hắc quang đại thịnh, Trầm Luyện hơi nhíu mày, hắn nghe thấy được hôi thối mùi, rơi ở Độc Nha trên đao mắt sáng lên, nói, có kịch độc, tước đô cười lạnh, kịch độc chỉ là Độc Nha tự mang, nhưng không phải của ta sát chiêu, ngươi nên cẩn thận bám vào ở trên thân đao hắc quang đang khi nói chuyện. Cái kia chút hắc quang càng nồng nặc. Hầu như đến rồi sền sệt mức độ, Trầm Luyện thần sắc nghiêm lại, hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm mà đi tước đô cười gần càng hơn. Chúng ta chuột yêu bộ tộc, thường thấy nhất phối hợp cổ là thử ôn cổ, ôn dịch loại cổ, ngươi nhìn thấy trên thân đao hắc quang chính là chuột ôn lực lượng. Hơi hơi chạm đến thì sẽ thân thể suy thần yếu, tiện đà bệnh đến như núi ngã. Ở cực độ ốm đau bên trong không có thuốc nào cứu được mà chết. Trầm Luyện cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tước đô tại sao muốn mở miệng nói chuyện. Tự nhiên không phải lòng tốt giải thích một chút. Mà là vì tạo thành tâm lý uy hiếp. Đúng như dự đoán. Tước đô lộ ra cười tàn nhẫn ý. Ngươi hết sức gặp may mắn. Bởi vì ta thử ôn cổ là hung hăng hình. Từ tiếp xúc được tử vong chỉ ở trong chốc lát, vì lẽ đó ngươi sẽ không thống khổ quá lâu. Ở ngươi sau khi chết đi, ta sẽ ăn đi tứ chi của ngươi, sau đó đào ra trái tim của ngươi hiến cho đại vương. Ngươi yên tâm, thân thể của ngươi sẽ được sử dụng tốt nhất lợi dụng, sẽ không để cho ngươi ở trong đất mục nát. Cái chết của ngươi đem sẽ trở nên phi thường có ý nghĩa. Nói đến chỗ này, tước đô phát sinh khạc khạc cười to. Hắn phi thường hưởng thụ ở trước trận chiến đe dọa một phen đối thủ. Mỗi lần nhìn bọn họ bị dọa đến sợ sợ muôn dạng, ăn đều là có một phen đặc biệt tư vị. Trầm Luyện hô hấp dừng một chút sau, vẻ mặt bình tĩnh lại, lắc đầu nói, ngươi bỏ quên một chuyện. Tước đô choáng váng. Chuyện gì? Này chút ngày ta vẫn ở nghiên cứu phối hợp cổ, huyết mạch cổ, truyền thừa cổ, thần thông cổ. Này bốn người trong đó yêu khuyết chỗ, ta phát hiện một ít chuyện thú vị thật. Nếu như hai tên cổ sư nắm giữ đồng nhất loại cổ, mà cổ ở cùng một cấp bậc, cổ sư cũng ở cùng một cấp bậc. Ở cái tiền đề này dưới, bọn họ có chân nguyên cùng đặc hiệu không khác nhau chút nào. Như vậy nếu như lúc này, Một người trong đó tu luyện ra thần thông, sẽ phát sinh gì đây? Vừa nghe này hỏi, Tước Đô cùng với cái khác chuột yêu cũng cau mày lên đầu. Trầm Luyện tự mình tiếp tục nói, giả định cổ lực lượng là 100, đặc hiệu có thể thả ra sức mạnh, cần phải ở 1 đến 5 trong đó, mà thần thông có thể phát huy ra sức mạnh không gian càng to lớn, cần phải ở 5 đến 50 trong đó bồi hồi. Tùy theo từng người, ta đối với huyết mạch cổ, truyền thừa cổ tiếp xúc không nhiều, chỉ có thể đánh giá ra một cách đại khái. Huyết mạch cổ phát huy khu cần phải ở 10 đến 50, mà truyền thừa cổ dưới trướng có khế ước cổ. Khế ước cổ phát huy khu ở 5 đến 40 trong đó, cũng là tùy theo từng người cho tới phối hợp cổ. Cùng yêu tộc tự nhiên thân cận, có thể phát huy khu kinh khủng hơn, cần phải ở 5 đến 60 trong đó. Nhân yêu mà dị, Trầm Luyện ngưng mắt nhìn Tước Đô. Tình huống bây giờ là, ngươi thử ôn cổ đẳng cấp thấp hơn ta, mà ta cảm giác, ngươi có thể phát huy ra thử ôn cổ sức mạnh chỉ có 5 tả hữu. Tước Đô trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng không tên bất an, bật thốt lên, vậy lại như thế nào? Trầm Luyện ánh mắt bắt đầu nổi lên đồng tình sắc thái, than thở, vì lẽ đó, ngươi ở trước mặt ta, chính là cái chiến năm cặn bã mà thôi. Sau một khắc, Trầm Luyện đột nhiên dậm chân một cái, rầm rầm rầm vang rền lập tức nổ vang bên tai, một chùm hoành cây vạn tuế vụt lên từ mặt đất, sắc bén đầu cành như từng chuôi lợi kiếm, nối liền trời đất. Tước Đô bỗng nhiên bị đẩy đến chỗ cao, sau đó đau đớn kịch liệt kéo tới, hắn nhìn thấy trước ngực, bụng, còn có bắp đùi, bị quái dị cành cây xuyên qua, ruột lưu ở bên ngoài mặt, máu tươi ồ ồ phun ra, trong lòng hắn đột nhiên tràn đầy vô tận hoảng sợ, xung quanh vang lên một mảnh kêu thảm mà đi. Tước Đô phun ra máu quay đầu nhìn lại. Đồng bạn của hắn nhóm cũng bị quỷ dị cây vạn tuế các loại hoa thức xuyên qua, không một may mắn còn sống sót, toàn bộ bộ đội tinh nhuệ đoàn diệt, ta còn không có ra tay cũng đã. Tước Đô rất không cam tâm, hắn đầu chậm rãi buông xuống dưới. Ở hắn chết đi thời điểm, Địa Long Đại Vương con ngươi kịch liệt co rút lại, trên mặt rốt cục hiện ra một chút sợ hãi sắc thái. Hết chương.